Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Thất vẫn không nhúc nhích, coi thường đứng ở một bên, không thương tổn bọn họ. Đây là ngươi ta liên thủ tiền đề. Hiện tại ngươi đánh vỡ cái này tiền đề, ta vì sao phải giúp ngươi? Nếu là ta đã chết, ngươi cũng lấy không được đăng lăng mảnh nhỏ. Như thế nào cùng giáo chủ công đạo? Thập Thất vẫn là bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Hai người đã từ đất trống đánh tới sụp xuống nhà sàn phế tích thượng. Phó phái Bạch thoáng nhìn phế tích vùi lấp hạ lộ ra một góc Minh Tiêu kiếm. Hảo, Đoạn tiền bối, ta liền dùng ngươi trúc kiếm thân thủ báo thù cho ngươi. Nàng thuận thế dùng mũi chân khơi mào kiếm tới. Một bàn tay gắt gao nắm lấy, một cái tay khác lưu loát mà rút kiếm ra khỏi vỏ. Bất quá ngoài dự đoán chính là, uy chấn thiên hạ Minh Tiêu kiếm đều không phải là toàn thân bóng lưỡng. Quang mang bắn ra bốn phía, thân kiếm thượng ngược lại che kín rỉ sắt, hơn nữa ảm đạm không ánh sáng. Trước mắt tình huống nguy cấp, không chấp nhận được nàng quá nhiều suy tư. Nàng giơ kiếm ngăn trở nam tử công tới chủy thủ, lưỡi dao sắc bén tương tiếp một cái chớp mắt, Minh Tiêu kiếm bộc phát ra thật lớn kiếm khí, trực tiếp đem nam tử đẩy lui mấy bước. Nam tử không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm thiết tích loang lổ rỉ sắt kiếm, đang muốn đặt câu hỏi, phó phái Bạch đã chấp kiếm công tiến lên đây. Hắn cuống quýt tránh thoát, dư quang thoáng nhìn kia trên chuôi kiếm tuyên khắc hai cái chữ nhỏ, Minh Tiêu. Nam tử đại kinh thất sắc, âm nhu khuôn mặt bởi vì quá độ hoảng sợ mà trở nên có chút dữ tợn. Minh Tiêu kiếm, Minh Tiêu kiếm. Phó phái Bạch cười lạnh một tiếng, trong lòng sát ý càng nồng, thế công cũng càng thêm ngoan tuyệt. Nam tử mệt mỏi trốn tránh, hoàn toàn bất chấp thể diện, lại lần nữa cao giọng hô, Thập Thất, mau cứu ta. Thập Thất trầm tư ít khi sau thi triển khinh công tiến lên, một phen xả quá nam tử, làm nam tử tránh đi Minh Tiêu mũi nhọn, chính mình lại vô ý bị Minh Tiêu mũi kiếm xẹt qua cánh tay. Cánh tay Bạch Y thượng nhất thời chảy ra một mảnh đỏ thám. Phó phái Bạch sửng sốt, thủ hạ động tác cũng là một đốn. Cũng chính là cái này khoảng cách, Thập Thất lôi kéo nam tử hướng về rừng rậm chỗ sâu trong chạy đi. Một mảnh phế tích nhà sàn tàn tích an tĩnh xuống dưới. Lúc này một đám vai khiêng cái cuốc tay cầm lưỡi hái miêu tộc người chạy đi lên. Không cần hỏi nhiều, bọn họ chỉ là xem ở đây hết thảy liền đã sáng tỏ. Những cái đó tộc nhân chạy nhanh tiến lên đi cấp mấy người mở trói. Y nữ đi vào Đoạn Vô Thọ xác chết bên, xem xét hơi thở, rồi sau đó nhìn về phía phó phái Bạch, lắc lắc đầu. Phó phái Bạch ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới kéo Minh Tiêu kiếm, đi vào Đoạn Vô Thọ xác chết trước quỳ xuống, chậm rãi khái một cái đầu. Thanh âm cùng bóng đêm giống nhau lạnh. Đoạn tiền bối, một đường đi hảo, ngài sở giao phó, vãn bối nhất định cuối cùng cả đời đi hoàn thành. Quyết chí thề không di. Bóng đêm thê lương như nước. Phó phái Bạch ngồi ở một mảnh đen nhánh trong phòng, cửa sổ nhắm chặt, thanh lãnh ánh trăng kể hết bị che ở ngoài cửa sổ. Lục Thanh Nguyễn mấy người đã từ tộc nhân mang về phòng nghỉ ngơi. Y nữ nói các nàng dùng nào đó dược tính rất mạnh mê dược, khả năng muốn ngày mai mới có thể thức tỉnh. Thời gian liền như vậy một chút lưu động, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Phó phái Bạch vẫn duy trì tĩnh tọa tư thế. Minh Tiêu kiếm dựa vào bên cạnh người, nàng như là đang đợi người nào đó. Giờ tí quá nửa, cửa sổ vang lên, nàng chờ người rốt cuộc tới rồi. Phó phái Bạch chậm rãi dương mắt, nhìn từ cửa sổ xoay người tiến vào Thập Thất, nhàn nhạt nói, người đã đến rồi. Thập Thất đứng ở bên cửa sổ, đạm nhiên trả lời, người như thế nào biết được ta sẽ đến? Đồ vật không tới tay, các ngươi sẽ hết hy vọng sao? Không cần trả lời, đáp án rõ ràng. Hai người đồng thời trầm mặc. Thập Thất tuy nói là tới đánh cắp đăng lăng mảnh nhỏ, này sẽ lại không có tiến thêm một bước động tác. Phó phái Bạch thấy không rõ nàng mặt, cũng không nghĩ thấy rõ, không nghĩ nhìn đến đối phương là như thế nào dùng gương mặt này đem chính mình lừa đến xoay quanh. Cho nên từ thủy đến chung, này dọc theo đường đi ngươi đều ở gạt ta, phải không? Từ lúc bắt đầu ngươi tiếp cận ta chính là có điều mưu đồ, phải không? Cái gì Tây Nam tìm hiểu, Long Hổ Trại bị bắt, thậm chí lúc trước ở Thiên Cực Tông rơi xuống nước một chuyện, đều là ngươi tỉ mỉ kế hoạch, phải không? Khổ Thiên tiền bối cũng là các ngươi giết đúng không? Hỏi đến mặt sau, phó phái Bạch thanh âm càng lúc càng đại, ngực kịch liệt mà phập phồng, phẫn giận trong thanh âm cất giấu một tia nghẹn ngào. Thập Thất rũ xuống mắt, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại xa xưa. Đúng vậy, không có trong tưởng tượng biện dài, thậm chí liền thêm một cái tự đều không muốn nói. Chỉ có như vậy một cái là tự. Phó phái Bạch đột nhiên đứng lên, tới gần Thập Thất trước người, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đây hỏi ngươi, thành như người nọ lời nói, ta chưa bao giờ đối với ngươi bố trí phòng vệ. Này dọc theo đường đi ngươi có nhiều như vậy cơ hội đem đăng lăng mảnh nhỏ trộm đi, vì sao phải kéo đến hôm nay? Vì cái gì? Thập Thất không nói gì, nâng trưởng đánh hướng nàng vai. Nhiều lời vô ích, đồ vật giao ra đây. Nàng một trưởng này cũng không có dùng cái gì lực đạo. Phó phái Bạch lại như là bị đòn nghiêm trọng giống nhau, liên tiếp lui vài bước. Trên mặt nàng hiện ra khó có thể tin biểu tình. Có lẽ đến bây giờ, nàng dưới đáy lòng vẫn cứ không có đem Thập Thất về vì tàn nhẫn độc ác cực kỳ tàn ác ma giáo người. Nàng đối nàng còn dư có kia một tia ảo tưởng. Nhưng chính là như vậy không nhẹ không nặng một trường, như là hoàn toàn đánh nát nàng ảo tưởng, làm nàng không thể không tin tưởng Thập Thất sẽ vì đăng lăng mảnh nhỏ chí nàng vào chỗ chết. Nàng gục đầu xuống, nở nụ cười, cười đến bả vai phát run. Tiếng cười chứa đầy không cam lòng, phẫn hận, vô lực cùng đau lòng. Ít khi sau, nàng ngừng cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thập Thất, ánh mắt lạnh băng. Có bản lĩnh, liền chính mình tới bắt. Thập Thất không có do dự, giơ tay hướng nàng đánh úp lại. Đây là hai người chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên giao thủ. Nhưng không chút nào ngoài ý muốn, không có nội lực Thập Thất căn bản không phải phó phái Bạch đối thủ. Một chén trà nhỏ thời gian không đến, nàng liền bị phó phái Bạch bắt. Nàng đôi tay giao điệp ở sau người, bị phó phái Bạch chặt chẽ bắt lấy. Hai người cách thật sự gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được phó phái Bạch thở ra nhiệt khí đánh vào sau cổ độ ấm. Người thua, Thập Thất nhìn không thấy phía sau người, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Ta thua sao? Hiện tại có kết luận sợ là hãy còn sớm. Mới vừa nói xong, nàng thủ đoạn chợt phát lực, nhẹ nhàng thoát khỏi phó phái Bạch gông cùm xiềng xích, rồi sau đó một bàn tay che thượng đối phương miệng mũi. Phó phái Bạch kinh sợ mà lui về phía sau, chóp mũi là một cổ thảo dược vị cùng mùi hoa vị. Nàng ám đạo không tốt, thân mình lại dần dần mềm mại xuống dưới. Thập Thất một phen ôm nàng đi xuống đảo thân mình, đem nàng đưa tới trên giường đi. Phó phái Bạch phát hiện chính mình trừ bỏ không thể vận chuyển nội lực cùng động bên ngoài, lại vẫn có thể nói lời nói. Nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói, đê tiện. Thập Thất ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên khuynh hạ thân tử phục đến nàng trên người, như mực giống nhau vài sợi tóc đen rơi xuống nàng trên mặt. Người muốn làm gì? Phó phái Bạch cực lực vẫn duy trì chấn định, trừng mắt Thập Thất. Thập Thất không nói gì, chỉ là như vậy an tĩnh nhìn sẽ nàng, theo sau tay liền sờ vào nàng vạt áo chung. Ngươi làm cái gì? Phó phái Bạch xấu hổ và giận dữ nan kham, giống to lên, thẳng đến Thập Thất sờ đến kia góc cạnh rõ ràng hộp gỗ sau, nàng mới thu hồi tay, đứng dậy kiểm tra rồi hộp gỗ chung hai khối hoàng bạch, xác nhận không có lầm sau xủy tới rồi chính mình trong lòng ngực. Làm xong này hết thảy, nàng đi vào bên cửa sổ, xoay người muốn đi, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng bình thản thanh âm. Thập Thất, nàng thân mình run lên, nhẹ liễm đôi mắt, cuối cùng ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Cái kia hắc y nhân theo như lời năm đó dược đồng sự kiện đều không phải là Lạc Ảnh giáo việc làm. Là thật vậy chăng? Thập Thất không có xoay người, trầm mặc ít khi sau, nàng nhẹ giọng nói, đúng vậy, là Thiên Cực Tông việc làm. Thập Thất xoay người lại, nhìn thẳng Phó Phái Bạch, ta nếu nói là, người sẽ tin tưởng sao? Thấy Phó Phái Bạch không trả lời, nàng tiến lên một bước, tiếp tục nói, chúng ta là thế nhân trong mắt không chuyện ác nào không làm ma giáo người trong. Thiên Cực Tông là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy chính phái đại gia. Người sẽ tin tưởng ai nói? Phó Phái Bạch nói giọng khàn khàn. Chỉ cần ngươi nói là, ta sẽ đi tra, điều tra rõ chân tướng. Thập Thất lui về bên cửa sổ, rời đi hết sức lưu lại một câu. Trước mắt ta vô pháp cùng ngươi nói càng nhiều, nhưng ngươi cần đến nhớ rõ. Mắt thấy không nhất định vì thật, tai nghe cũng đều không phải là vì hư. Thiên Cực Tông không có ngươi tưởng như vậy quang minh lỗi lạc. Lục Văn Thành cũng đều không phải là lương thiện hạng người. Phòng quay về an tĩnh, Phó Phái Bạch vô pháp nhúc nhích, trái tim lại kịch liệt mà nhảy lên. Hôm nay đã phát sinh hết thảy đối nàng tới nói đánh sâu vào quá lớn. Nàng cảm giác chính mình đã mau vô pháp tự hỏi, thân thể lại hảo sinh mỏi mệt, cuối cùng nhắm lại mắt, chậm rãi ngủ. Chương 113 trở về núi ngày. Thập Thất chậm rãi bước vào sâu thẳm sơn động. Trong động nam tử đang ở cấp trên mặt miệng vết thương thượng dược. Những cái đó miệng vết thương bất quá là chút nhỏ vụn chảy ra. Hắn lại vẫn là nhe răng trợn mắt. Đồ vật bắt được sao? Thập Thất từ trong lòng ngực móc ra cháp đưa cho nam tử. Theo sau đi đến ly nam tử xa nhất địa phương ngồi xuống. Nam tử vui vô cùng mà mở ra cháp xem xét bên trong sự vật. Thấy hai chương minh hoàng phiếm cũ khăn bạch sau, hắn vui mừng quá đỗi, cười đến tác động khóe miệng vết thương, lại ai ra kêu hai tiếng đau. Không hổ là chúng ta tiểu Thập Thất, vừa ra tay liền bắt được đăng lăng mảnh nhỏ. Thập Thất lãnh đạm mà có lệ nói, tam giáo sử quá khen, bất quá nói trở về kia tiểu tử võ công sâu không lường được. Ngươi là như thế nào bắt được đăng lăng mảnh nhỏ? Cùng tam giáo sử không quan hệ, cầm đồ vật liền chạy nhanh trở về, cùng giáo chủ báo cáo kết quả công tác mới là. Nam tử xách một tiếng, lại hỏi, người đâu? Thập Thất sắc mặt lạnh hơn, Tôn Sưng cũng lười đến dùng, lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. Nam tử cũng không giận, tiếp tục nói, lần này chỉ sợ đến ngươi thay ta đem đồ vật giao cho giáo chủ. Hắn vuốt trên mặt thương, thanh âm âm lãnh lên, ta lưu lại nơi này còn có việc phải làm, người đi trước. Thập Thất nhăn lại mi, chuyện gì? Kia tư thương ta đến tận đây, ta há có thể dễ dàng buông tha hắn. Ta này mặt thương, hắn đến để mạng lại thương. Trống vắng trong động tiếng vọng nam tử phẫn hận thanh âm. Thập Thất liễm hạ con ngươi, không nói gì. Vào đêm, hai người từng người dựa vào một bên vách đá ngủ hạ. Thiêu đốt không tắt ánh lửa cũng dần dần diệt. Thập Thất trong bóng đêm bỗng chốc trợn mắt. Nàng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, lặng yên đi tới nam tử bên người. Nam tử giờ phút này hoàn toàn thả lỏng, không có bất luận cái gì đề phòng. Rồi sau đó hàn quang chợt lóe, nam tử bị cần cổ kịch liệt mà đau đớn kích thích tỉnh lại. Vừa nói lời nói liền có đại lượng huyết mạt từ trong miệng trào ra. Hắn hoảng sợ mà nhìn Thập Thất, tay sờ đến giữa cổ, một mảnh ướt nóng trơn trượt cảm giác. Ngươi, vì cái gì? Thập Thất không nói gì. Nàng sau này một lui, né tránh nam tử duỗi lại đây tay. Ngươi, nam tử rốt cuộc nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Hắn không cam lòng lại phẫn nộ mà trừng mắt Thập Thất. Theo sau cổ một oai, thân thể liền ngã xuống trên mặt đất. Thập Thất vươn tay thăm dò hắn hơi thở, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi làm người có thù tất báo, ngoan cố chấp, ngươi muốn giết Phó Phái Bạch, ta khuyên không được ngươi, liền chỉ có như thế, xin lỗi sư huynh. Nói xong, nàng duỗi tay thế nam tử giấu đi còn mở to mí mắt. Làm này hết thảy thời điểm nàng trên mặt không gợn sóng, nhưng thu hồi tới tay lại ẩn ẩn phát ra run. Phó Phái Bạch ở thiên hơi lượng khi tỉnh lại, phát hiện thân thể đã có thể động, Nàng buồn bã mất mát mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm trống rỗng phòng sững sờ, thẳng đến cửa phòng bị mở ra. Lục Thanh Uyển một cái bước xa vọt vào tới, ôm lấy nàng. A Phái, ngươi không sao chứ? Phó Phái Bạch không có cự tuyệt Lục Thanh Uyển ôm. Nàng nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Tang cô nương, tộc trưởng bọn họ thế nào? Lục Thanh Uyển đã từ Hoa Cốc nơi đó biết hết thảy. Nàng buông ra tay nói, bọn họ cũng đều tỉnh, thân thể không có gì trở ngại. Cái kia Thập Thất quả thật là ma giáo người trong, còn giết Đoạn Tiền Bối. Nàng là Lạc Ảnh giáo, nhưng không phải nàng giết Đoạn Tiền Bối. Nàng đồng lõa giết, liền cũng giống như nàng giết. Ta liền nói đi, nàng nhất định không đơn giản. A Phái, ngươi nếu là sớm ngày nghe ta, liền sẽ không phát sinh hôm qua sự. Phó Phái Bạch huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, đầu sinh đau, loạn. Nàng không nghĩ cùng Lục Thanh Uyển tham thảo việc này, liền tách ra đề tài nói. Hảo, nhị tiểu thư, người trong cơ thể dược tính chưa toàn cởi, vẫn là lại đi nghỉ ngơi đi. Ta đi xử lý một chút Đoạn Tiền Bối hạ táng sự. Lục Thanh Uyển còn muốn nói gì, thấy Phó Phái Bạch vẻ mặt trầm trọng chi sắc, cũng chỉ đến đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Đoạn Vô Thọ xác chết đặt ở cửa thôn kia tòa nhà sàn nội, trang dung đã sạch sẽ hảo. Có hai gã vu sư quay chung quanh ở này bên cạnh người lẩm bẩm quảng cáo. Cách chương.